lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, Phương Hiền và quý vị các bạn đang quay trở lại với chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận. Các bạn đừng quên rằng chương trình của chúng tôi rất mong được sự chia sẻ từ quý vị và các bạn qua tổng đài 1900 1772 với nhanh số 1, soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi tới tổng đài 8068, truy cập vào website 365hạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn, fanpage của chương trình facebook.com/365ngayhạnhphuc. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta có vô vàn cách để chia sẻ những câu chuyện buồn vui ngoài những cách mà Phương Hiền đã vừa nêu ở trên. Chương trình 365 hạnh phúc thì cũng muốn làm một cái nhịp cầu để giúp quý vị các bạn truyền tải những cái thông điệp, những cái nỗi buồn, những cái niềm vui. Có lẽ câu chuyện ngay sau đây trong một điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ để dành chia sẻ với một câu chuyện. Một câu chuyện mà có lẽ đây cũng là những cái quyết định, một sự kết nối cũng sẽ là những cái quyết định rất là lớn với một số phận của một con người, với một tương lai của một người phụ nữ. Người mà Phương Hiền muốn chia sẻ ngay sau đây với quý vị các bạn là một bạn gái trẻ, là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả này. Phương Hiền xin chào bạn Hiền ạ. Chào bạn. Lúc này bạn Hiền đang ở ký túc xá của trường hay đang ở nhà vậy? Dạ, em đang ở trọ ở ngoài. Đang ở trọ ở ngoài đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là Hiền cũng biết lý do vì sao mà hôm nay chương trình kết nối với em để giúp em chia sẻ một câu chuyện. Như chị cũng đã nói là đó cũng là một cái quyết định cho một cuộc sống, quyết định cho một số phận, đúng không? Dạ vâng ạ. Hiền có thể chia sẻ một chút về mình không? Em thưa chị, em vừa mới học ra trường kinh tế xong, trong thời gian xin việc thì em lại đi học trường Cao đẳng Sư phạm tiếp ạ. Đó là một chút về cái tình hình học của em. Ngày hôm nay chị nhận được một cái yêu cầu, một cái lá thư mà chị nghĩ rằng là rất cần để Hiền phải có những cái sự chia sẻ từ những người thân cũng như là từ chương trình. Và có lẽ hơn ai hết em sẽ mong từ một người mà em cũng rất mong có cái điều kiện quyết định đó, đúng không? Em có thể chia sẻ một chút về câu chuyện của mình không? Chị muốn em tự chia sẻ câu chuyện này. Dạ vâng, được ạ. Chào các bạn thính giả, mình tên là Lò Thị Hiền, giờ đang là học trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Bởi vì muốn theo đuổi ước mơ được giúp các em nhỏ ở trung tâm xã hội vào trường xã hội, nên mình mặc dù đã học xong nhưng mà vẫn tiếp tục đi học để được tham gia công tác tình nguyện. Từ trước tới giờ, trong thời gian mình học thì mình chưa yêu hay làm quen với một trai nào. Đến một ngày nào đó mình gặp một người và kinh động trước người đó, nên là có lẽ rằng là em cũng có nói rằng em cũng hay tham gia vào các cái hoạt động tình nguyện đúng không? Vâng ạ. Em là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Vâng ạ. Em học về môn gì? Em học tiếng Anh ạ. Em học về tiếng Anh. Vâng ạ. Trong quãng thời gian Em là sinh viên, thì chị có được biết rằng em có yêu thương một người bạn gần nhà em đúng không? Vâng. Nhưng mà tình cảm này đã có khoảng 3 năm rồi. Vâng. Mặc dù chúng em yêu nhau nhưng mà chúng em ít liên lạc với nhau. Bởi vì anh ấy cũng đang học ở Thái Nguyên thì hơi xa, nên là điện thoại đôi lúc thì Huyền mới liên lạc được chị ạ. À, có nghĩa là cái thời gian gặp nhau cũng ít đúng không? Vâng. 3 năm, để 3 năm yêu nhau cũng không là một cái thời gian không hề ngắn một tí nào cả. Em mới là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thôi, nhưng mà chị nghe giọng em hình như là em là người dân tộc hay là em là người ở miền xuôi? Em là người dân tộc chị ạ. À, năm thứ nhất mà quen, chị có thể biết tên bạn trai của em không? Bạn trai của em tên là Lò Văn Thời ạ. Lò Văn Thời đúng không? Thời. Thời đúng không? Vâng. 3 năm, trong khoảng thời gian 3 năm đó, em và Thời có bao giờ có những cái mong muốn cũng như là có những cái dự định cho cái tương lai của mình không? Dạ có, bởi vì có lúc thì anh ấy về thì có gặp gia đình em và hứa với gia đình em rất nhiều lần là sẽ chăm sóc lời hứa hay cho hai mẹ con em. Em vừa nói là em cho hai, có nghĩa là em và Thời đã đang có một tin vui à, hay sao mà lại là hai mẹ con em? Em có em bé rồi à? Dạ vâng. Em có, là bởi vì em cho vì em một thời gian, bởi vì em là con gái em không thể nào mà tự bảo vệ được bản thân. Có nghĩa là trong khoảng thời gian 3 năm thì em đã, mặc dù là chưa kết hôn, nhưng em đã sơ ý để bây giờ em đang mang thai đúng không? Dạ vâng ạ. Em mang thai được bao lâu rồi? Em được 4 tháng rồi chị ạ. 4 tháng rồi? Vâng. Bây giờ thì 4 tháng là cũng khá là lớn rồi. Thế việc học hành của em như thế nào? Bình thường thôi chị ạ, bởi vì Thời có chăm sóc em không? Dạ không, bởi vì từ khi Tết thì bọn em có gặp nhau một tí thì em gọi điện hay nhắn tin thì anh ấy không trả lời, còn gọi cho thì anh ấy để người nhà nghe và chửi hay là chế nhạo em ạ, cười chế nhạo em ạ. Em quen Thời được 3 năm. Đó. Em có nói rằng em và Thời ở gần nhà nhau đúng không? Không gần nhà đâu mà chỉ cách 2-3 cây ạ. Thế gia đình hai bên có biết nhau không? Trong khoảng thời gian 3 năm đó. Dạ có chị ạ. Đến khi em có nói với, ngay từ lúc khi em có mang, em có nói chia sẻ điều đó với cả Thời không? Dạ có, bởi vì anh ấy bảo em giữ lại mà. Nên em muốn giữ lại ạ. Và cho đến bây giờ thì anh ấy không liên lạc được với anh ấy. Vâng ạ. Ôi trời ơi. Thế mỗi một lần khi mà em gọi điện đến cho gia đình anh ấy thì anh không nghe máy và cho gia đình nghe? Vâng. Em cũng không đi tìm, em chỉ điện thoại thôi à? Em cũng không đi tìm anh ấy à? Dạ em đi tìm thì anh ấy từ chối em ạ. Anh trốn? Và anh cũng không có một lời giải thích là lý do vì sao? Dạ vâng. Thế bây giờ em định quyết định như thế nào? Vì em đang bị thiếu máu hồng cầu, nhưng mà em vẫn vẫn đưa vé, nhưng lại phải có thủ tục về chữ ký của anh ấy, nên em mới nhờ chương trình để liên lạc với anh ấy ạ. Em có biết rằng là em mang thai 4 tháng rồi là nó lớn như thế nào không? Vâng. Khi mà ngay từ lúc đầu tiên em có chia sẻ điều này với gia đình của mình không? là có những gia đình em và gia đình với bạn bè anh ấy thì gọi là hãy tin mà chờ anh ấy, nên là Chính Thời là người đề nghị em giữ lại. Dạ vâng. Và nói với gia đình em. Vâng. Nhưng mà cho đến bây giờ thì em cũng không liên lạc được. Dạ vâng. Và cũng không làm cách nào để có thể liên lạc được với Thời. Một cô sinh viên năm thứ nhất, thực ra với tuổi đời để em quyết định một việc như này còn quá trẻ. Chị cũng không biết phải sẽ phải nói với em như thế nào với một cái quyết định như thế này. Nhưng mà 4 tháng mang một em bé quá lớn rồi, không thể để em làm một việc khác được. Bản thân chương trình cũng không thể liên lạc được với Thời trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù liên lạc rất nhiều. Đến bây giờ khi mà chương trình đang nói chuyện với Hiền, tổ thư ký cũng liên tục điện thoại cho bạn Thời, nhưng số điện thoại này đã tắt máy. Em có bao giờ em tính đến một cái phương án khác khi mà em không thể liên lạc được với Thời không? Mà cũng không thể nào mà là một cái phương án mà thai đã quá lớn mà để em có thể làm được những cái việc khác không? Em thấy ở trên chương trình hay ngoài xã hội thực tế hay em đi tình nguyện thì em thấy các bạn các em bé đều bị bỏ rơi, nên em muốn được chia sẻ với các chị đó, khi bị như thế, bị bỏ rơi thì các chị ấy vượt qua như thế nào. Đúng là em đã từng đi tình nguyện, chương trình cũng đã có những cái trường hợp giống như em vậy. Nhưng tất nhiên là mỗi một câu chuyện có thể na ná, nhưng không phải là cái câu chuyện nào cũng giống câu chuyện nào, hoàn cảnh nào cũng giống hoàn cảnh nào. Với em bây giờ không liên lạc được, bản thân chính em cũng không liên lạc được với Thời, chương trình cũng không thể liên lạc được, mà thai của em thì đã quá to. Và lại sức khỏe của em thì cũng rất yếu. Gia đình em, bố mẹ em, những người thân bên cạnh em có cho em một lời khuyên như thế nào không? Bố mẹ em bảo là nếu mà có thì bố mẹ em sẽ luôn ủng hộ dù em có quyết định như thế nào. Chị nghĩ rằng là đúng là chỉ còn bây giờ em chỉ còn có thể dựa vào gia đình thôi. Khi mà người đàn ông người ta đã thực sự Thời sự cư xử như thế này thì nói thật là bản thân chị cũng là phụ nữ thì chị cảm thấy rất là bức xúc. Khi mà để chia sẻ, chị nghĩ rằng em cần việc, dù rằng em đang rất mong để tìm được Thời để có thể cố gắng để có thể có được người cha cho con của mình. Nhưng chị nghĩ người đàn ông này, khi mà họ đã để cho người khác nghe điện thoại, đã có những cái lời nói không hay với em khi em gọi điện đến, chị nghĩ rằng em không cần người đàn ông này nữa rồi. Có thể nó là một cái cuộc đời rất khó khăn, mọi người có thể có những cái ý kiến rằng là khi chị khuyên em như vậy, nhưng mà chắc chắn rằng đó không phải là họ không cần sự có mặt của em cũng như con em. Họ, dạ vâng ạ. Họ trốn chạy. Họ đang trốn chạy rồi. Dạ. Nhưng mà em đã đi tình nguyện. Em đã nhìn những cái sự chia sẻ. Mỗi một người phụ nữ khi để quyết định, đặc biệt trẻ như em, để quyết định giữ lại một đứa con là một vấn đề rất lớn. Rất rất lớn. Em cũng đã thấy rằng em đi tình nguyện có những đứa trẻ bị bỏ rơi, khi sinh ra bị bỏ rơi. Nhưng chị tin là em không làm như vậy với con của mình. Thưa chị, em không làm như vậy, nhưng mà em muốn đến chương trình để em muốn sự chia sẻ từ những người phụ nữ giống cảnh ngộ, đồng cảnh ngộ giống như em, đúng không? Dạ vâng, em thấy các chị ấy đều tự bản thân nuôi con hoặc là bỏ trốn hoặc không đối mặt. Em thấy khi em hỏi các chị làm bên công tác tư pháp thì em đừng nghĩ giờ chị chỉ nói thế em thế này này. Em vừa có nói rằng là có những người thì tự nuôi được bản thân mình và nuôi con, có những người thì bỏ trốn. Nhưng mà chị nghĩ đến lúc này em cần gia đình em nhất. Với một người còn đang rất trẻ tuổi như em, còn có những suy nghĩ như em đang chia sẻ với chị như thế này, thì chắc chắn rằng không thể có những quyết định như họ được. Mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một tính cách. Em cần phải có gia đình em ở bên cạnh. Như em vừa chia sẻ là bố mẹ em có nói rằng là sẽ ở bên cạnh em, và dù em quyết định như thế nào thì cũng vẫn yêu thương em. Chỉ có bố mẹ em có thể giúp em được thôi. Vâng, bố mẹ em có thể giúp em, nhưng mà em vẫn qua chương trình để biết nhiều người thêm này. Em muốn hỏi thật sao, sao thì sao lại không... Chị sẽ chương trình sau khi phát sóng trên trang web của chương trình, fanpage của chương trình 365 Hạnh Phúc, chị sẽ đưa tình huống của Hiền lên để cho mọi người cùng chia sẻ. Nhưng chị chỉ muốn nói với em rằng là trong lúc này người bên cạnh em chỉ có thể là gia đình em. Cho đến thời điểm này tổ thư ký cũng vẫn liên tục liên lạc với cả bạn Thời, nhưng không thể liên lạc được. Và với những cách cư xử cũng như là những cái sự ứng xử trong khoảng thời gian qua với em, chị nghĩ em, người đàn ông này thực sự họ đã bỏ rơi em. Và bây giờ ở thời điểm này thì em khó lòng có thể làm một điều gì trái với đạo lý của một người mẹ, cũng như là về đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho sự sức khỏe của em nữa. Em hãy cố gắng thật trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Dù có thể vất vả, chắc chắn sẽ vất vả, nhưng phải nuôi con mình thật tốt. Em đã chứng kiến những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ không có cha mẹ. Đúng không Hiền? Sao em? Hiền ơi, dạ. Em có làm được không em? Chắc chỉ là em làm được, nhưng mà em vẫn hỏi là có rất nhiều tổ chức hay câu lạc bộ thì đi làm tình nguyện, tại sao lại không thể bên án hay là có một biện pháp nào đó để có thể nói là những người vô có trách nhiệm. Đây, chị nghĩ rằng đây là một cái tòa án lương tâm mà chỉ có chính họ, chính người, những cái người đó họ sẽ phải ân hận. Và chính những cái bản thân, những cái tòa án lương tâm trong chính họ, về nhân quả của họ, họ sẽ phải chịu đựng. Em biết có rất nhiều trường hợp, rất nhiều những cái trái ngang trong cái cuộc sống này mà vẫn phải diễn ra như vậy. Thực sự khi nói chuyện với em, chị cũng cảm thấy rất ức chế khi có một người đàn ông mà khi họ bắt em giữ lại và đến khi họ có thể cư xử như vậy với em. Có lẽ rất nhiều thính giả, rất nhiều thính giả cũng có những cái sự chia sẻ với em và thương em, bởi vì em còn quá non trẻ để tin vào một cái lời hứa của một chàng trai. Không biết là Thời năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 26 ạ. Cũng vẫn quá còn trẻ để có thể quyết định, để có thể giữ cho mình một cái điều gì đó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là dù sao, qua câu chuyện của em, để cho các thính giả, những người rất trẻ tuổi giống như em, em đừng giận, nhưng đó cũng là một cái câu chuyện, một bài học cho những cô gái trẻ còn rất là non dạ, còn thiếu những cái kinh nghiệm sống, chỉ vì tình yêu mà quên hết đi những cái tương lai ở phía trước. Em cần phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, dù có vất vả cũng không thể để con mình không thiếu, đã thiếu bố rồi thì không thể không có mẹ em nhé. Vâng. 4 tháng không hề nhỏ với một sinh linh trong người em đâu. Hãy ở bên cạnh bố mẹ mình. Hãy chia sẻ với bố mẹ em để bố mẹ em có thể giúp em có những quyết định đúng đắn nhất cho em. Hiền nhá. Vâng. Chắc chắn sau chương trình chị sẽ chia sẻ câu chuyện của em trên fanpage để có thể mọi người cùng chia sẻ với em. Và chị sẽ cho mọi người số điện thoại này để có thể cùng chia sẻ với bạn Hiền, được không? Vâng. Chúc cho em sẽ luôn mạnh mẽ. Một lần nữa chúc cho em thực sự trưởng thành. Và hãy nhớ luôn bên cạnh bố mẹ mình trong thời điểm này. Em nhé. Chị xin được gửi tặng em, có lẽ lúc này thì âm nhạc nhiều lúc cũng có thể làm một cái điều gì đó nhẹ nhàng hơn trong những cái lúc như thế này. Nhưng để cho mọi người, những người đang lắng nghe chương trình, cho chính bản thân chị và cả chính Hiền nữa, cũng có một cái phút lặng để chúng ta suy ngẫm lại câu chuyện mà em đã vừa chia sẻ với chương trình, điều muốn nói mà em mong được nói với mọi người, được không em? Hãy nghe và cố gắng suy nghĩ thật chín chắn em nhé. Vâng.